Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414 nghỉ hè bắt đầu. 1. Nhan gia biệt thự nội. Nhan Bạch ăn mặc một tịch màu trắng váy ngủ. Đi chân trần đứng ở ma thảm thượng. Nàng dựa vào chính mình phòng cửa sổ vị trí. Giơ tay lên đem bức màn kéo ra. Tùy theo tay đáp dựa vào lan can thượng. Có vẻ có chút không chút để ý. Ánh mắt còn lại là rất xa dừng ở bên ngoài trên đường phố. Hiện giờ đã là đêm khuya. Nguyên bản trên đường phố đen nhánh bị một chiếc xe đèn xe cấp xua tan. Nàng thấy chiếc xe kia. Đó là Nhan phụ xe. Từ gara chung xử ly đi ra ngoài. Tốc độ bay nhanh. Tựa ở gián tiếp mà ở nói cho người khác. Lái xe nhân tâm tình là cỡ nào bất an cùng sợ hãi. Cho nên mới sẽ như vậy. Đem xe chân ga dẫm rốt cuộc. Không màng nguy hiểm cùng không. Chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi Nhan ra. Thấp thỏm lo âu sợ bị biết được cái gì bí mật. Ba ba giống như thực khẩn trương đâu. Nhan Bạch đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn xe dung nhập trong bóng tối. Cuối cùng không thấy bóng dáng. Khóe miệng giơ lên nhàn nhạt ý cười. Ánh mắt đen tối không rõ. Thật giống như là ở suy tư nào đó chuyện thú vị. Rũ xuống con ngươi. Xoay người đem bức màn một lần nữa giấu thượng. Phòng nội lâm vào một mảnh bóng mà ám sắc bên trong. 114. Nhan Bạch bỗng nhiên hô một tiếng 114 tên. 114 vừa nghe lập tức tung ta tung tăng bay đến Nhan Bạch trước mặt. Mở miệng nói, ký chủ đại đại. Làm sao vậy? Ngoặc kép ngoặc kép. Nhan Bạch lại là trầm mặc một chút. Nhìn 114. Ngay sau đó lắc lắc đầu. Đối với 114 mở miệng nói, ta muốn ăn ăn ngon. 114 do dự nhìn thoáng qua Nhan Bạch, mang theo một chút nghi hoặc. Nó tổng cảm thấy ký chủ đại đại vừa mới muốn hỏi nó cái gì. Nói nó xuẩn, nó kỳ thật cũng không ngu. Làm tương lai cao trí năng hệ thống, có được siêu cao trí tuệ. Chẳng qua có một cái khuyết tật, nó không có cảm tình. Càng thêm không hiểu đến nhân loại cảm tình là như thế nào. Cho nên rất nhiều chuyện thượng có vẻ ngu xuẩn, 114 lựa chọn không có truy vấn. Ngô, hết thảy đều nghe theo ký chủ đại đại. Dù sao chỉ cần ký chủ đại đại không nói như vậy liền có ký chủ đại đại đạo lý, thực mau. 114 điều ra chính mình hệ thống cửa hàng hiện ra ở Nhan Bạch trước mặt. Bên trong rực rỡ muôn màu. Xem người hoa cả mắt, Nhan Bạch trực tiếp không có điểm tiến mỹ thực phân khu. Ngược lại là điểm vào khác phân khu. Ở bên trong mua sắm một ít trang bị. Phảng phất là ở vì sắp đã đến nghỉ hè làm chuẩn bị. Hiện tại Nhan Bạch tinh điểm nhiều. Đảo cũng sẽ không quá thịt đau cái gì. Mua xong rồi một ít trang bị lúc sau. Nhan Bạch lúc này mới điểm vào mỹ thực phân khu. Ở bên trong mua sắm một ít lập tức tương lai tinh tế nhiệt bán sản phẩm. Nướng tinh tế hoang thú thịt. Thịt chất tươi ngon. Hương vị thật tốt, 114 còn lại là tha tha thiết thiết ngóng trông nghỉ hè sớm ngày đã đến. Một đêm qua đi, 114 cái này thuần thiên nhiên đồng hồ báo thức tự động đem nàng đánh thức. Đơn giản rửa mặt lúc sau liền xuống lầu. Ở dưới lầu phòng khách trông được thấy Nhan phụ. Bất quá Nhan phụ bộ dáng thoạt nhìn thực sự không quá còn hảo. Cái trán một cái phi thường rõ ràng sưng đỏ. Bên cạnh người hầu cầm trứng gà cho hắn lăn cái chán. Mượn này tiêu sưng, bạch bạch a, người tỉnh a, mau, tới ăn cơm. Nhan phụ thấy Nhan Bạch xuống dưới. Đó là dị thường thân cận nóng bỏng đối với Nhan Bạch tiếp đón. Đem trên bàn đã nấu hảo phóng lạnh đến ấm áp cháo đẩy đến Nhan Bạch trước mặt. Một bên người hầu đều sắc mặt cổ quái. Đặc biệt là đãi ở Nhan ra mười mấy năm người hầu. Nhan phụ tựa hồ càng ngày càng thích Nhan Bạch tiểu thư, ân. Cảm ơn ba ba, Nhan Bạch đối với Nhan phụ hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó chuyển đến ghế dựa nhập tòa, bạch bạch a. Ta nghe ngươi ca ca nói. Các ngươi cái này nghỉ hè muốn làm hoạt động đi ra ngoài chơi nha. Giống như Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc hai người đều sẽ đi. Ngoặc kép, hết chương.